Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1205. Không giết, ha ha ha, xem ra ngươi đã thất vọng qua rất nhiều lần, ngươi đoán không tệ, ta cùng vị kia có ước định, không thể nói cho ngươi biết thật tình, nhưng là ta có thể trả lời ngươi một vài vấn đề. Thanh niên thái độ lập lờ nước đôi, vừa nói chính mình muốn tuân thủ cùng một ít người ước định, một bên nhưng lại nói mình có thể trả lời một ít Bạch Mi vấn đề. Ta cùng Thông Thiên Thánh Nhân có phải là có quan hệ gì hay không? Ngay từ đầu Bạch Mi đã từng hoài nghi mình là Thông Thiên Thánh Nhân chuyển thế. Dù sao vô luận là Chu Tiên Tứ Kiếm hay lại là Xuyên Tim Khóa, thậm chí bao gồm thân công báo thấy chính mình lúc phản ứng, đều có khả năng này, nhưng là theo tự thân thấy biết không ngừng gia tăng, khả năng này có bị Bạch Mi hoài nghi. Thánh nhân tại sao? Đó là chân chính bất tử bất diệt tối cao tồn tại. Coi như là lượng kiếp hạ xuống, cũng không thể hao hết phân hào. Cho dù là thánh nhân giữa đánh cờ, tổn thương cũng bất quá với nhau giữa da mặt. Thông Thiên Thánh người sang là bàn cổ tam thanh, chuyển thế loại này sự tình rất khó phát sinh ở trên người hắn. Ừ, ngươi và Thông Thiên Thánh nhân quan hệ rất gần, nhưng ngươi cũng không phải là hắn môn hạ đệ tử. Lấy được thanh niên đốc định trả lời, Bạch Mi ngay sau đó lại hỏi, ta kiếp trước là thời kỳ hồng hoang sinh ra sao? Đúng, hoặc có lẽ là sớm hơn. Long đến tay áo, mắt cười thanh niên tiếp tục thành thật trả lời, trong đầu nhanh chóng nhớ lại thời kỳ hồng hoang cùng Thông Thiên Thánh Nhân quan hệ thân cận tồn tại. Mắt cười thanh niên nói qua, hắn không phải là Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ đệ tử, cho nên phạm vi liền quyền định là Thông Thiên Thánh người tốt hữu. Đản sinh vu hồng hoang trước, bên kia là tiên thiên chi thể, cùng Thông Thiên Thánh Nhân giao hảo tiên thiên. Chân mày càng nhíu càng chặt, Bạch Mi bản thân đối với chân thực hồng hoang lịch sử biết rất ít, lại phần lớn hay là đến từ vu địa cầu đăng lên nói. Thông Thiên Thánh Nhân đắc đạo cùng hồng hoang sơ kỳ, đoạn lịch sử kia Bạch Mi trong trí nhớ thập phần không lành lặn. Thời kỳ đó Thông Thiên Thánh Nhân có cái gì tốt hữu, Bạch Mi căn bản không rõ ràng. Biết những tin tức này tồn tại, bây giờ trừ mấy vị thánh nhân ngoại, chỉ có mấy tôn cực kỳ cổ lão hồng hoang lão tổ. Cũng may, bây giờ La Hầu trong mộ lớn, thì có một vị, ta kiếp trước, Minh Hà lão tổ nhận biết sao? Từng bước một tiếp theo chân tướng, ánh mắt của Bạch Mi bộc phát có ánh sáng. Chỉ cần có thể chắc chắn hắn kiếp trước Minh Hà lão tổ có hay không nhận biết, hắn liền có thể phong tỏa một cái mục tiêu, mà không phải giống như trước như thế mò kim đáy biển. Dĩ nhiên, hoặc có lẽ là rất nhiều người đều biết, mắt cười thanh niên trả lời, luôn là phiêu miểu với mây mù giữa, nửa nói nửa đoán. Lấy được mắt cười thanh niên trả lời, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như vậy thứ nhất, chỉ cần tìm lại được Minh Hà lão tổ, là hắn có thể đại khái phong tỏa chính mình kiếp trước thân phận, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, chân chính vạch trần chính mình thân thế nghi vấn, có còn hay không muốn hỏi. Đứng ở trước mặt Bạch Mi, mắt cười thanh niên giống như là một cái yên lặng chờ đợi bày tỏ người. Thấy Bạch Mi không nói nữa, ngược lại chủ động mở miệng, ngươi là ai? Ngước mắt nhìn trước mắt mắt cười thanh niên, có thể biết nhiều như vậy sự tình, trước mắt người thanh niên này nhất định không tầm thường. Trước hắn còn từng nói qua, Bạch Mi sinh ra có hắn một bộ phận công lao, như vậy có thể thấy kỳ thân phận chi thần bí, tuyệt đối tràn đầy đủ loại bí mật. Cái vấn đề này bây giờ ngươi còn không thể biết, nếu không sẽ có đại phiền toái tìm tới ngươi. Cười lắc đầu một cái, mắt cười thanh niên nói tiếp, bất quá ta ngược lại là có thể nói cho khác một tin tức. Ngươi đồng bạn đi tới nơi này, có phải là vì tìm thành đạo cơ hội thánh vị đi? Không nghĩ tới, thanh niên này tới đây sự kiện đều biết. Bạch Mi không có phản bác, chậm rãi gật đầu một cái. Không sai, nơi này quả thật có một đạo thánh vị, nhưng là nó cũng không trở thành ngươi đồng bạn thành đạo cơ hội. Tại sao? Bởi vì kia nói thánh vị đã hư hại, hơn nữa còn là bị đạo tổ tự tay đánh nát. Muốn bằng vào kia nói thánh vị thành thánh, trừ phi ngươi có lấn át đạo tổ lực lượng. Nếu là đặt ở lúc trước, ma tổ có lẽ có thực lực này. Nhưng là bây giờ, lắc đầu nhún vai, mắt cười thanh niên trong giọng nói tràn đầy tiếc cho. Mặc dù không biết mắt cười thanh niên mà nói có thể đủ tất cả tin, nhưng là Bạch Mi trong lòng hay lại là Minh Hà lão tổ cảm thấy một tia đáng tiếc. Hao phí vô số năm tâm huyết, thật vất vả lôi kéo đội ngũ vào này La Hầu đại mộ. Theo đuổi mục tiêu lại căn bản là không có cách bị thực hiện. Người biết rõ làm sao tu bổ nó sao? Lấy ra La Thiên Ma Huyền, này cái do Minh Hà lão tổ luyện chế mà thành pháp bảo. Mặc dù bề ngoài thượng đã biến thành một cái ngăm đen tô, nhưng trên bản chất đã là hỗn độn hoa sen trung diệt thế hắc liên. Một mực long đến tay áo mở ra, mắt cười thanh niên hai tay cuối cùng một mảnh đen nhánh. Hơn nữa còn phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết nứt. Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Thủ Toro trời tối chén, mắt cười thanh niên hình như là thấy người quen một dạng hướng về phía ma chén khẽ cười nói. Ngươi cũng chưa chết, lão tử làm sao có thể đi trước một bước. Mắt cười thanh niên lời còn chưa dứt, La Thiên Ma Uyển bên trong một đạo ngăm đen ánh sáng rực rỡ đột nhiên từ miệng chén xông ra. Hóa là một tên mặc hoa sen hắc bào, thân hình tựa như núi đồi khôi ngô hán tử trung niên. Đứng ở mắt cười thanh niên trước người, diệt thế hắc liên linh tính hóa thành đại hán chăm chú nhìn thanh niên hai tay. Kia tựa như đồ sứ bị ném bể sau khi lần nữa dính liền bàn tay, để cho đại hán trung niên ánh mắt rung rung. Ngươi tân chủ tử không tệ, đối với ngươi rất tốt. Lần nữa long lên tay áo, mắt cười thanh niên nghiêng đầu nhìn hán tử trung niên sau lưng Bạch Mi nhẹ nói nói. Ghé mắt liếc mắt nhìn Bạch Mi, hán tử trung niên gật đầu một cái. Tạm được đi, bất quá người này quá mức phức tạp, đi theo hắn ngày sau sợ là khó có ngừng thời gian rồi. Thiếu phóng giám, ngươi là ngừng mặt hàng sao? Năm đó nếu như không phải là ma tổ ngăn, thiên hạ này đại đạo, ít nhất có hơn nửa bị ngươi thật sự không tốt. Phun hán tử trung niên một cái, thanh niên xem thường cười mắng, không chút lưu tình vạch chân hán tử trung niên, hư tình giả ý. Ma tổ, nghe được hai chữ này, hán tử trung niên sắc mặt vẻ mặt sau đó buồn bã. Tốt nửa thiên tài lần nữa khôi phục tới, hướng về phía mắt cười thanh niên nói, ngươi cũng theo ta đi thôi, nơi này đã bị người phát hiện, sớm muộn sẽ có thánh nhân hạ xuống, ngươi ở lại chỗ này, cũng không phòng giữ được nơi này hết thảy, không biết. Năm đó ta cùng với vị kia ước định cẩn thận, nếu như có thánh nhân ý muốn tự mình hạ xuống, vị kia sẽ giúp ta ngăn trở. Nơi này là ma tổ cuối cùng ngủ yên nơi. Ta nếu đi, ma tổ ngủ yên cũng sẽ bị quấy rầy. Ta không cách nào cho phép như vậy sự tình phát sinh. Lần đầu nụ cười trên mặt thu liễm, cặp mắt không có híp mắt cười thanh niên. Đối mắt tử trung bất ngờ có hai quả tản ra vô cùng đại đạo chính uy cổ lão văn tự. Không giết, cặp mắt nhanh chóng lần nữa nheo lại, mắt cười thanh niên nhón chân lên, cố gắng nâng lên chính mình tay trái vỗ vỗ hán tử trung niên bả vai. Thật tốt sống, có một ngày để cho này hoàn vũ đại địa lại biết một chút về. Diệt thế hắc liên, đại la chư thiên cảnh tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.